Vợ trước cực phẩm của nam phụ niên đại Văn Trọng Sinh. Chương 3, bánh canh cải trắng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Bì Bì Đường Đường vẫn không chống đỡ được cảm giác đói bụng, sợ hãi đi về phía Nam Tương. Nam Tương đưa cho Bì Bì Đường Đường 2 cái muỗng. Bì Bì Đường Đường chỉ lo nhìn Nam Tương, không cầm được một cái muỗng. Rầm, một tiếng rơi xuống đất, hai đứa nhất thời bị dọa cho run rẩy. Nam Tương vội vàng trấn an, không có việc gì, nhặt lên rửa sạch là được. Cô cúi xuống nhặt cái muỗng lên, rửa sạch sau đó lại lần nữa đưa cho hai đứa nhỏ. Bàn tay nhỏ của Bì Bì Đường Đường chậm rãi vươn ra, nhận lấy muỗng. Nam Tương cười nói, mau ăn đi. Động tác của Bì Bì Đường Đường nhất trí nhìn Nam Tương, nhìn bánh canh cải trắng trong chén, lại nhìn Nam Tương, lại nhìn bánh canh cải trắng trong chén, một hồi lâu mới cẩn thận múc nửa muỗng bánh canh. Vừa đưa vào miệng, vừa nhìn chằm chằm Nam Tương, đúng lúc này bánh canh trơn trượt mềm mại lập tức tan ra trong khoang miệng Bì Bì Đường Đường, bên trong còn có cải trắng nhỏ mềm nhũn, vừa thơm lại vừa ngon, bọn họ không nhớ rõ mình đã bao lâu không được ăn cái gì bình thường, lúc này đang mở to hai mắt nhìn Nam Tương. Nam Tương dịu dàng hỏi, có ngon không? Bì Bì Đường Đường không trả lời, nhưng bọn họ nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên mặt Nam Tương, hoàn toàn không giống như muốn đánh bọn họ. Hai đứa thoáng an tâm, rốt cục nắm chặt muỗng, chuyên tâm múc bánh canh cải trắng trong chén, giống như hai con lang nhỏ, ăn không ngừng miệng. Nam Tương tham lam nhìn hai đứa con, vừa vui vẻ vừa chua xót. Rất nhanh Bì Bì Đường Đường ăn sạch tất cả bánh canh cải trắng, có chút còn chưa thỏa mãn, liếm muỗng không thôi còn muốn liếm chén. Nam Tương vội vàng ngăn cản nói, chén đã rất sạch sẽ rồi, không cần liếm nữa, con bị đói trong một thời gian dài, không thể ăn quá nhiều cùng một lúc, bây giờ ăn một bát, buổi tối chúng ta lại ăn thêm có được không? Lúc này Bì Bì Đường Đường mới buông chén và muỗng xuống. Mẹ lau miệng cho con, Nam Tương dùng khăn tay lau miệng cho Bì Bì Đường Đường. Lần này Bì Bì Đường Đường không trốn. Trong lòng Nam Tương kích động vạn phần, nhân cơ hội sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Bì Bì Đường Đường, hai đứa cũng không nhận ra hành động của cô, trong lòng cô mừng thầm, nhân cơ hội sờ thêm Bì Bì Đường Đường hai cái, sau đó mới nói với Bì Bì Đường Đường. Được rồi, bàn tay nhỏ của Bì Bì Đường Đường sờ vào cái miệng nhỏ của mình. Nam Tương cười hỏi, sạch sẽ đúng chứ, Nam Tương nói, Bì Bì Đường Đường thật sạch sẽ nha, Bì Bì Đường Đường nhìn chằm chằm Nam Tương. Nam Tương cũng nhìn chằm chằm Bì Bì Đường Đường, chỉ dùng một chén bánh canh cải trắng đơn giản, sự kháng cự của hai đứa nhỏ đối với cô đã giảm đi rất nhiều, có điều hai đứa nhỏ này thật sự quá gầy, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng sắp không giữ được sự mập mạp vốn có của trẻ con, quần áo mặc trên người cũng rách nát. Trong lòng cô một trận áy náy, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nuôi hai đứa nhỏ thật tốt, nhưng cô lấy cái gì nuôi tụi nhỏ đây, cô bỗng nhiên nghĩ đến. Nam Tương, đã bán sạch lương thực tiêu sạch hơn 20 đồng kỳ tùy chua gửi về, cô lấy cái gì nuôi con? Chờ một chút, tháng này mới bắt đầu, túi áo của cô hẳn là vẫn còn tiền, cô vội vàng móc túi áo ra xem một cái, nhìn thấy một đống tiền xu, cô cẩn thận đếm lại. 1 đồng 6 mao 7 xu, đúng vậy, chỉ có 1 đồng 6 mao 7 xu, quyển sách những ngày tháng tốt đẹp ở thập niên 80 đối với. Nam Tương, thật sự là tràn đầy ác ý. Nam Tương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng xuất thân nông thôn, gia cảnh bần hàn, chưa từng thấy qua việc đời, ngày thường dùng chi phí ăn mặc cũng bình thường, kết quả vừa gả cho kỳ tùy chu liền không hiểu sao lại biến thành một người tiêu xài hoang phí. Rõ ràng là OOC, có lẽ chính bởi vì OOC cô mới có thể thoát khỏi những ngày tháng tốt đẹp ở thập niên 80. Được rồi, tất cả đều là chuyện của quá khứ. Hiện tại cô quả thật chỉ còn lại 1 đồng 6 mao 7 xu, cô không khỏi nhíu mày, bỗng nhiên phát hiện Bì Bì Đường Đường đang nhìn chằm chằm mình, cô sợ mình lại dọa Bì Bì Đường Đường, nói. Các con đi ra ngoài chơi trước, buổi tối mẹ lại làm đồ ăn ngon cho hai đứa có được không? Bì Bì Đường Đường ngoan ngoãn ra khỏi phòng bếp, Nam Tương tiếp tục suy nghĩ thêm mấy vấn đề về phương diện sinh hoạt hàng ngày. Bỗng nhiên nghe thấy trong phòng bếp truyền đến một tiếng, phanh, trái tim cô nhất thời đập thình thịch, Bì Bì, Đường Đường, cách trương.